xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 3. Cát Dung Nhã nỗ lực kiềm chế nội tâm rung động cùng chua xót, chủ động mạnh mẽ rời đi đề tài. Hôm nay ngươi luyện tập đến thế nào lạp? Còn hành, Hạ Chí Lý đột nhiên nghĩ đến hôm nay luyện tập kết thúc khi đồng học đối chính mình đánh giá, lại không giấu vết mà bổ sung một câu. So lần trước kỷ lục nhanh nửa giây, thật sự. Cát Dung Nhã quả nhiên như hắn trong dự đoán giống nhau bị hấp dẫn lực chú ý. Ta liền biết nhà ta tiểu lý lợi hại nhất. Nếu không phải cố kỵ quanh mình tràn đầy học sinh, Cát Dung Nhã hiện tại khẳng định hướng trên người hắn nhào qua đi. Hạ Chí Lý nhẹ nhàng bâng quơ mà lên tiếng, trong lòng lại không thế nào bình tĩnh. Hiện giờ hai bên gia trưởng chỉ có Hạ Chí Lý mẫu thân còn ở địa phương, lại bởi vì gần nhất văn phòng bận rộn nguyên nhân mà luôn là đêm dài mới trở về. Bởi vậy hai người lại tuần hoàn hướng Lệ ở bên ngoài dùng quá cơm sau mới hướng Hạ Chí Lý trong nhà đi. Hai nhà quan hệ thân hậu phi thường. Hai người ở lẫn nhau trong nhà phòng cho khách thậm chí đều có lưu thượng đủ để qua đêm quần áo. Cát Dung Nhã một mặt bắt lấy di động tính toán đưa tin tức cùng cha mẹ nói một tiếng muốn ở Hạ gia ngủ lại tin tức, lại ở đi theo Hạ Chí Lý đi trở về hắn phòng sau đụng phải hắn phía sau lưng. Ai nha? Ngươi làm sao vậy? Cát Dung Nhã vội bắt lấy rơi xuống di động, một mặt xoa cái mũi nói. Có cái gì không lấy sao? Ta giúp ngươi lấy liền hảo. Hạ Chí Lý mới không để ý tới Cát Dung Nhã như vậy bình phàm vấn đề. Chỉ là đột nhiên xoay người hỏi nàng. Hôm nay ngươi cùng lớp trưởng đang làm cái gì? Ở bố trí nghỉ ngơi khu A. Vừa vặn tổ trưởng sai khiến chúng ta mấy cái thay phiên lấy đồ vật qua đi bố trí. Mặt khác hai người các nàng muốn một tổ, cho nên ta cùng lớp trưởng liền thấu một tổ lạp. Cát Dung Nhã nói được tùy ý. Hiển nhiên không phải thực để ý chuyện này, nhưng mà Hạ Chí Lý ghen tuông lại như cũ ở ngực quay cuồng. Sắc mặt của hắn hơi âm trầm, mà Cát Dung Nhã vẫn không biết, lại tiếp tục nói, cẩn thận ngẫm lại đây cũng là chúng ta cuối cùng một lần đại hội thể thao. Khó được chúng ta trường học cũng nguyện ý cấp cao tam cẩu lãng cuối cùng một hồi. Tuy rằng cũng muốn tùy tiện có lệ qua đi, nhưng tổng cảm thấy thực xin lỗi chính mình thanh xuân a. Thanh xuân, người thanh xuân chính là cùng nam nhân khác cùng nhau hợp tác. Hạ Chí Lý nhấp miệng không nói lời nào. Hắn cũng biết ý nghĩ của chính mình là vô cớ gây rối, lại cũng có chút chịu đựng không được. Chỉ cần nhớ tới hôm nay lớp trưởng người kia duyên còn tính không tồi ra hỏa cùng Cát Dung Nhã nhìn như thân cận hỗ động, hắn liền lòng tràn đầy hụt hẫng. Cát Dung Nhã lo chính mình đắc ý cười. Hắc, kỳ thật trừ bỏ quốc trung trước kia cùng ngươi ở bên nhau làm đại hội thể thao bố trí ngoài, ta còn là đầu một hồi cùng người khác như vậy có ăn ý. Xem bọn họ còn dám không dám cười ta giao không đến mặt khác bằng hữu. Hai người đứng ở Hạ Chí Lý cửa phòng nói chuyện phiếm, kỳ thật cùng với nói là nói chuyện phiếm, không bằng nói phần lớn là Cát Dung Nhã đơn người suy diễn thẳng đến Cát Dung Nhã nói đến những lời này khi mới tựa hồ xem như chân chính xúc động Hạ Chí Lý mẫn cảm thần kinh. Hạ Chí Lý chỉ cảm thấy chính mình đầu có chút đau. Vốn dĩ hắn đối với này hoàn toàn không thông suốt, ngốc thanh mai chút biện pháp cũng không có, rồi lại chỉ có thể yên lặng mà đau vô cùng. Hắn mấy năm trước từng vô tình bị cha mẹ biết được chính mình thích Cát Dung Nhã sự. Cát phụ Cát mẫu kia đầu cũng nhìn thấy điểm manh mối. Nhưng mà hai bên gia trưởng đều biết hắn là cái có chừng mực người. Đối này tựa hồ cũng chưa ý kiến gì. Lúc này mới làm hắn yên tâm mà tiếp tục lấy Cát Dung Nhã, người bảo vệ, tự cho mình là lợi dụng thanh mai trúc mã thân phận đuổi đi chính mình tiềm tàng tình địch. Hắn biết làm như vậy chính mình thực đê tiện. nhưng mà hắn lại không thể không làm như vậy. Rốt cuộc hắn không hiểu được hiện giờ Cát Dung Nhã đối hắn thân mật đến tột cùng là từ nhỏ thói quen cho phép lại, hoặc là cũng đối chính mình có điểm ý tứ. Hai người quan hệ thân cận quá, gần đến hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu hắn thông báo nàng lại không cái kia ý tứ, có thể hay không hai người liền giống nhau bằng hữu đều làm không thượng. Một cổ thấp thỏm ở hắn ngực lan tràn, chua xót, nhưng hắn lại đến làm bộ dường như không có việc gì. Tiếp tục cùng nàng hỗ động, Chí Lý, Hạ Chí Lý, Cát Dung Nhã ở trước mặt hắn vẫy vẫy tay. Người suy nghĩ cái gì? Vẫn là đang ngẩn người. Hạ Chí Lý tùy tiện lên tiếng, tùy tiện tìm tay lấy cớ. Muốn hay không uống điểm cái gì? Ta đem đồ uống trước lấy ra tới lui băng, hảo nha. Ta thèm kia khẩu quả táo nước đã lâu. Hạ Chí Lý tùy tay sờ soạng một phen nàng đầu, lại phát hiện Cát Dung Nhã có khác thường lui tới mà xuống ý thức mà rụt một chút. Hắn nhấp nhấp miệng chưa nói cái gì, chỉ làm nàng bản thân nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình đi xuống lầu lấy đồ uống. Cát Dung Nhã đem Hạ Chí Lý phòng nội cùng thức bàn cấp mở ra. Phóng hào sau liền chống đầu tưởng sự tình, nàng vẫn luôn cảm thấy hôm nay đã phát sinh sự tình. Giống như đã từng quen biết, nhưng lại tổng cảm thấy nơi nào quái quái muốn cụ thể nói đến. Giống như chính mình đã sớm cùng Hạ Chí Lý ở bên nhau thật lâu. Thật lâu. Mà hiện tại đã phát sinh sự tình, bất quá là đêm khuya mộng hồi khi nhớ tới từ trước giống nhau. Liền tính hôm nay nàng thật thật sự sự mà bận rộn cả ngày, cảm giác cũng tựa như ở trong mộng giống nhau, không chân thật. Hơn nữa không yên ổn, nhưng là nếu hiện tại nàng thân ở với thế giới trong mộng, lại vì cái gì nàng chứng kiến hết thảy đều như thế chân thật? Chính là này cái bàn nàng gõ gõ án thư cũng ngạnh đến chân thật. Lại còn có thể gõ ra tiếng vang tới. Cát Dung Nhã nhưng nhớ rõ chính mình từ trước mộng chẳng những đều là mơ hồ đoạn ngắn, cũng sẽ không có thanh âm cùng xúc cảm. Chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh hiện tại chính mình thân ở trong mộng, quá vớ vẩn. Nàng thế nhưng càng thêm cảm thấy chính mình thân ở một cái chính mình cũng khó có thể nói rõ ảo cảnh, mà ở thế giới hiện thực nàng sớm đã cùng Hạ Chí Lý tương thân tương ái, nói không chừng đều chuẩn bị muốn tiếp thu Hạ Chí Lý cầu hôn. Mà hiện tại chính mình ai không đề cập tới cũng thế, ngay cả Hạ Chí Lý rốt cuộc có thích hay không chính mình nàng trong lòng đều còn không có cái phổ. Không nói Hạ Chí Lý đối chính mình thế nào, hắn đối ngoại chính là cái lại bình thường, bất quá cá tính phổ phổ thông thông mà cùng người giao hảo, cũng phổ phổ thông thông mà cho rằng nam nữ có khác mà nam tính bạn bè chiếm đa số. Trên thực tế, Hạ Chí Lý trừ bỏ chính mình bên ngoài cũng cơ hồ không có gì nữ tính bằng hữu, bởi vì sẽ thấu đi lên vây quanh ở hắn bên người chuyển nhiều là đối Hạ Chí Lý lòng mang ý xấu người, mà không từng hướng Hạ Chí Lý cho thấy quá tâm tích, nàng cũng chỉ có thể ở một bên nhấp miệng âm thầm ghen, thậm chí còn phải vì giấu giếm chính mình tâm ý mà ở quanh mình đồng học ồn ào là lúc đi theo bồi cười, đi con mẹ nó bồi cười. Hạ Chí Lý là của nàng, nàng bọn họ là xuyên cùng cái quần, uống cùng khoản sữa bột, dùng cùng điều nước miếng yếm lớn lên. Thậm chí hai người bọn họ ở trẻ con thời điểm còn uống qua lẫn nhau mụ mụ nãi đâu. Khí phốp phốp, nghĩ bên ngoài vây quanh Hạ Chí Lý những cái đó oanh oanh yến yến. Cát Dung Nhã nhưng càng nghĩ càng sinh khí. Thẳng đến Hạ Chí Lý một tay câu lấy hai chỉ cái ly, một tay kia cầm quả táo nước trở lại phòng tới khi nàng còn không nghĩ để ý đến hắn. Chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia trương luôn thích xâm nhập chính mình trong mộng mặt. Tạch, mà từ trên chỗ ngồi đứng lên liền phải lướt qua Hạ Chí Lý rời đi. Nhã Nhã, ngươi muốn đi, đi WC. Cát Dung Nhã hung ba ba mà nói một tiếng, rồi sau đó ý thức được chính mình thái độ không đúng. dứt khoát chậm lại thanh âm nói dối. Ta mắc tiểu, ở trước mặt người mình thích nói mắc tiểu lại có cái gì? Hai người bọn họ khi còn nhỏ tham lạnh ăn hư bụng, khi còn bắt lấy lẫn nhau tay cùng nhau chạy WC. Đâu? Khi đó một người bò lên trên bồn cầu, một người ngồi trên nhi đồng dùng thùng phân mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ cũng chưa nói cái gì. Hiện tại tùy tiện biên lấy cớ này cũng không cái gọi là đi. Chính là tưởng tượng đến chính mình đối hạ chí lý tâm ý. Nàng lại nhanh chóng hối hận, lại nói như thế nào đều là sắp thành niên người. Huống chi có cái nào người hy vọng chính mình ở trước mặt người mình thích biểu hiện đến không hào. Đâu, Cát Dung Nhã ánh mắt mơ hồ bộ dáng làm hạ chí lý liếc mắt một cái liền hiểu được nàng đang nói dối. Hắn vừa rồi xuống lầu lấy nước trái cây thời điểm vốn dĩ cũng liền miên man suy nghĩ chính mình này. Không thông suốt tiểu thanh mai có lẽ một ngày nào đó sẽ bị khác dã nam nhân cấp bắt cóc. Trước mắt nhìn Cát Dung Nhã đối chính mình bắt đầu có bí mật. Trong lòng tự nhiên cũng liên tưởng đến hôm nay ở sân thể dục thượng thấy nàng cùng lớp trưởng vừa nói vừa cười bộ dáng. Lập tức cũng tận khả năng chịu đựng ghen tuông đem trên tay nước trái cây cùng cái ly phóng tới một bên, hướng tới rõ ràng nói muốn đi WC lại như cũ ở cửa phòng do dự tiểu thanh mai hỏi. Ngươi có hay không sự tình gì tưởng cùng ta nói? Cát Dung Nhã nghĩ thầm. A, quả nhiên chính mình vụng về nói dối bị phát hiện. Hạ Chi Lý ghét nhất người khác nói dối. Cát Dung Nhã còn nhớ rõ đã từng có vị oanh oanh yên yên. Bởi vì đưa tình thư cấp Hạ Chi Lý, bị Hạ Chi Lý hỏi mà nói dối nói là giúp bằng hữu đại truyền. Cuối cùng bị Hạ Chí nên mặt đoạn giao, liền bằng hữu cũng đương không thành sự, tuy rằng nàng cũng cho nên ăn dấm. Thậm chí có vài phần may mắn Hạ Chi Lý vẫn chưa coi trọng đối phương. Lại đồng thời sợ hãi như vậy tình hình một ngày kia sẽ rơi xuống trên đầu mình, xem đi. Báo ứng tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.